Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 1427, Hoàng Kim Vực Thú, 1, gocchuyenaudio.com, ngoại trừ những chiến giáp này, Diệp Thần còn thu nạp vô số chiến binh. Tại đây tài phú thật là nhiều kinh người, tùy tiện bán đi một bộ phận cũng có thể để cho một tinh cầu phất nhanh. Nhiều chiến giáp chiến binh như vậy, đi đâu tìm người mặc đây? Diệp Thần thì thào nói. Lúc này, thanh âm của Cửu Lê lão giả từ chỗ rất xa truyền đến, nói. Thánh quân không cần phiền não, kế tiếp Thiên Nguyên Tinh lập tức muốn bắt đầu khuếch trương, rất nhanh liền sẽ có người tới sử dụng những chiến giáp chiến binh này rồi. Xem ra Cửu Lê lão giả muốn bắt đầu trùng kiến nhân tộc quân đoàn năm đó rồi. Trong nội tâm Diệp Thần, bỗng nhiên cũng có một loại xúc động khó nhịn, nhiệt huyết bành trướng. Thay đổi cho mình một bộ thiên ngân chiến giáp, Diệp Thần thả người lao đi, một đường chạy về phía tầng thứ 9. Bước vào tầng thứ 9, lại đến phiến không gian giống như là tinh vực khổng lồ này. Những cái này đều là năm đó thánh quân cướp bóc xào huyệt hoàng kim vực thú đạt được hoàng kim vực thú kén, có mấy trăm vạn con, đây là hỏa chủng để nhân tộc chúng ta phục hưng. Thánh quân bắt bọn nó đưa vào đan điền thế giới, để cho linh thể đối với bọn nó tiến hành cải tạo, khi chúng phá kén, liền là quân đoàn cường đại nhất của nhân tộc. Cửu Lê lão giả khó có thể ức chế kích động trong lòng, hắn chờ đợi lúc này, đã quá lâu quá lâu. Hắn ở bên trong hạ địa Quỳnh Lâu nhiều năm như vậy, vẫn giấu kín ở chỗ này, chính là vì thủ hộ những hoàng kim vực thú kén này, chờ Diệp Thần chuyển thế luân hồi chấm dứt đem những hoàng kim vực thú kén này giao cho Diệp Thần. Hoàng kim vực thú căn bản không phải vực thú bình thường có thể so sánh, một con hoàng kim vực thú ấu niên kỳ có thể đánh bại một con vực thú trưởng thành. Bình thường vực thú trưởng thành, đều là tồn tại siêu việt tinh chủ cấp. Tại Chí Tôn Liên Minh chờ đợi lâu như vậy, Diệp Thần đối với vực thú vẫn có một chút lý giải, thân thể vực thú cực kỳ cường hãn, đã đến thành niên kỳ, chúng so với Chí Tôn còn cường đại hơn, quả thực là cỗ máy chiến tranh vô địch. Bất quá bởi vì hình thể vực thú quá lớn, độ nhạy kém hơn một chút, bởi vậy nhóm vực thú cũng không làm gì được những Chí Tôn cường giả kia. Vực thú có thể như thần hạm, lâu thuyền xuyên thẳng qua hư không, bên trong đầu vực thú có một không gian che giấu, có thể mở ra cùng đóng cửa, ngồi ở bên trong đầu chúng có thể mặc toa hư không. Bất quá vực thú là sẽ không để cho nhân loại ngồi vào, bởi vì đó là bộ vị yếu ớt nhất của vực thú, ở vị trí kia có thể nhẹ nhõm tiêu diệt chúng. Bởi vì nhân loại là loại chủng tộc thứ ba, mà vực thú là loại chủng tộc thứ hai, so với nhân tộc địa vị cao hơn, cho nên đến nay không có nhân loại cường giả có thể phục tùng vực thú. Năm đó Hoàng Kim Vực Thú quân đoàn là quân đoàn cường đại nhất phụ thuộc tinh hồn nhất tộc giết chóc vô số nhân tộc, hôm nay bên ngoài Hoàng Kim Vực Thú đã cơ hồ diệt tuyệt. Đoán chừng ngay cả tinh hồn nhất tộc cũng không biết tại đây còn có mấy trăm vạn con Hoàng Kim Vực Thú kén. Bên trong mấy trăm vạn con Hoàng Kim Vực Thú kén này, có 6 con là mẫu hoàng cấp bậc, một khi chúng ấp trứng, Hoàng Kim Vực Thú nhất tộc sẽ lần nữa hiện thế. Thanh âm Cửu Lê lão giả có chút phát run nói. Diệp Thần nghe được Cửu Lê lão giả nói, trong lòng cũng vô cùng rung động, hoàng kim vực thú ấu niên kỳ, liền so với vực thú bình thường thành niên kỳ còn. gocchuyenaudio.com, cường đại hơn, cái kia hoàng kim vực thú thành niên kỳ nên cường đại đến loại trình độ nào? Mà ở trong đó, rõ ràng có mấy trăm vạn con hoàng kim vực thú kén, hơn nữa có 6 con là mẫu hoàng cấp. Một con hoàng kim vực thú mẫu hoàng, có thể sáng tạo một chủng quần hoàng kim vực thú, mà một chủng quần hoàng kim vực thú, số lượng thường thường có thể đạt tới mấy trăm vạn. Năm đó chủng tộc hoàng kim vực thú vì tinh hồn nhất tộc chinh chiến tinh không, lập được chiến công hiển hách trợ giúp tinh hồn nhất tộc thành lập nên thần quốc khổng lồ, bất quá chủng tộc hoàng kim vực thú hao tổn cũng vô cùng nghiêm trọng, cuối cùng nhất gần như diệt tộc. Ngoại giới đã tìm không thấy một con hoàng kim vực thú mẫu hoàng rồi, hoàng kim vực thú sống sót cũng rải rác không có mấy. Nhưng mà tại đây lại có 6 con mẫu hoàng kén, còn có mấy trăm vạn hoàng kim vực thú kén bình thường. Có thể tưởng tượng, nếu như tất cả chúng đều ấp trứng đi ra, sẽ là tràng diện khủng bố hạng gì. Thánh quân nhất định phải hào hào bảo hộ 6 con mẫu hoàng kén kia, mấy ngàn vạn thậm chí là mấy tỷ con hoàng kim vực thú, mới có thể đản sinh ra một con có được tư chất mẫu hoàng, chúng là phi thường chân quý. Chi quân đoàn này là hy vọng cuối cùng của nhân tộc, khó trách Cửu Lê lão giả sẽ thủ tại chỗ này, canh giữ ở Thiên Nguyên Tinh tuế nguyệt dài dòng buồn chán như vậy. Ta nên làm như thế nào? Bắt bọn nó tất cả đều thu vào đan điền thế giới. Diệp Thần có chút chột dạ, vạn nhất mình chết rồi, cái kia mẫu hoàng trong đan điền thế giới chẳng phải là tất cả đều mất đi. Đúng vậy, đan điền thế giới của Thánh Quân chính là một mảnh tạo hóa thiên địa, là thế giới độc lập có thể sinh ra đời hàng tỷ sinh linh, những hoàng kim vực thú này nếu ở trong đan điền thế giới của Thánh Quân ấp trứng, chúng sẽ nghe lệnh Thánh Quân. Cửu Lê lão giả nói, vạn nhất ta chết đi thì làm sao bây giờ? Diệp Thần nói, vậy hắn chẳng phải là thành nhân tộc tội nhân. Cái kia chỉ có thể nói mệnh số như thế. Cửu Lê lão giả bùi ngùi thở dài nói. Chúng ta làm hết thảy, là đi nghịch thiên, không có người ý định sống sót. Nếu như thất bại, cái này nhân tộc chọn đời trầm luân, có lẽ trong tinh không này, liền không còn nhân tộc. Trong lời nói của Cửu Lê lão giả có một loại bi tráng khó tả. Trong nội tâm Diệp Thần cảm giác vô cùng áp lực, hắn muốn thủ hộ người nhà của mình, muốn thủ hộ bằng hữu chung quanh, thủ hộ nhân tộc, vậy thì không có chỗ trống lui ra phía sau. Đã như vậy binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, Diệp Thần ta lúc này thề, vì nhân tộc mở một đường máu, thần cản sát thần, Phật ngăn diệt Phật. Âm thanh Diệp Thần chấn hoàn vũ, chín đạo thời không đạo văn chi lực phóng lên trời, cả người diễn hóa ra vô cùng ảo diệu. Cửu Lê lão giả chứng kiến Diệp Thần giờ phút này, đúng là ngẩn ngơ, lúc này quanh người Diệp Thần, xuất hiện vô số loại đạo áp bách đến các đạo chung quanh nhau nhau nứt vỡ. Ngay cả hắn cũng cảm thấy một loại áp lực cường đại, tuy tu vi hiện tại của Diệp Thần vẫn chỉ là hạ vị tinh chủ mà thôi, cũng đã thể hiện ra tiềm lực cường đại. Có lẽ nhân tộc còn có một đường sinh cơ. Cửu Lê lão giả ngồi xếp bằng ở Diệp gia lãnh địa, trong con mắt đục ngầu, một giọt nước mắt rơi xuống. Quá khứ vài vạn năm, vô số tuế nguyệt cô tịch, hắn đều chưa từng chảy qua một giọt nước mắt. Tiểu Thiên đang ở một bên chơi đùa. Góc truyện audio.com, chứng kiến bộ dạng của Cửu Lê lão giả, lập tức tập tễnh chạy tới. Cách chương.